xẻ mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, Tả Phỉ về đến nhà thì nhận được điện thoại của bà ngoại mấy chuyện rắc rối ở bệnh viện. Anh không kể với ông bà, nói ra cũng chỉ khiến họ lo lắng vô ích, hà tất phải vậy. Nhưng rõ ràng, kỹ năng tâm tưởng sự thành của Tạ Phỉ vẫn chưa được khai sáng. Ông bà ngoại anh đã nghe hàng xóm láng giềng kể lại từ lâu. Ông ngoại vốn là một tri thức, nghĩ tới nghĩ lui chỉ lặp đi lặp lại một câu. Bây giờ con người ta thật khó hiểu, sao lại có thể đối xử với cháu như thế? Bà ngoại thì tính tình mạnh mẽ, bà từng phải gắng gượng bước ra khỏi nỗi đau mất con khi trung niên, nên xem Tạ Phỉ như báu vật trong lòng. Trong điện thoại, bà mắng một chàng suốt 3 phút. Sau đó khi thế bừng bừng nói, Đào Đào, không sao cả, có bà đây rồi, cháu cứ yên tâm đi, cháu còn nhớ thằng bé nhà bác Vương sát vách không? Nó làm cảnh sát khu vực, đợi nó tan ca, bà bảo nó báo án cho cháu. Bà không tin cái xã hội pháp trị này lại để cháu bị người ta ức hát, pê vô lý thế được. Cái nghề bác sĩ này nguy hiểm quá, hay là đừng làm nữa. Lương hưu của bà với ông cộng lại cũng gần 2 vạn. Mỗi tháng bà cho cháu 1 vạn, cháu chỉ cần làm cháu trai toàn thời gian của ông bà là được rồi. Nghe bà ngoại luyên thuyên, khóe môi Tạ Phỉ vẫn luôn giữ nụ cười. Bà ngoại ghé sát màn hình, bất mãn nói, thằng nhóc ngốc, vậy mà còn cười được sao? Tạ Phỉ lập tức nịnh nọt, có bà ngoại là có bảo vật, cháu cười vì hạnh phúc đó thôi. Bà còn muốn nói gì nữa không? Cháu nghe đây, 15 phút sau, bà ngoại nói đến mức khô cả họng. Lại xác nhận thêm lần nữa rằng bảo bối cháu trai không bị thương, cũng không bị bệnh viện xử phạt, chỉ là vì lý do an toàn nên được cho nghỉ một kỳ phép ngắn. Tạ Phỉ ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Bà ngoại, cháu biết bà với ông đều lo cho cháu, nhưng làm bác sĩ là ước mơ của cháu từ nhỏ. Đến giờ, cháu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nó. Bà ngoại trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài. Bà biết, bà hiểu hết, cháu là đứa trẻ tốt. Chỉ mong bọn trẻ trên thế gian này đều không bệnh không đau, lớn lên thật khỏe mạnh, đừng để phải chịu cảnh như nhà mình. Thôi, không nhắc chuyện này nữa, lần trước cháu nói chuyện đi xem mắt, có tiến triển gì không? Từ hôm nghe cháu trai nhắc qua một lần, bà ngoại đã bứt rứt suốt 10 mấy ngày nay, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phải hỏi cho rõ. Có à, xác định quan hệ rồi, vừa dứt lời, ông ngoại cũng ghé qua, nín thở chờ đợi trước màn hình. Xác định được một chuyện lớn, trong lòng Tạ Phỉ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh mỉm cười. Vâng, định rồi, hai ông bà ngoại còn chưa kịp reo lên vui mừng, đã nghe thấy Tạ Phỉ quăng ra một quả bom. Hôm nay bọn cháu đi đăng ký kết hôn rồi. Hả, cái gì cơ? Hai ông bà đồng thanh thốt lên, một trầm một bồng, hòa thành bản song ca kinh ngạc nam nữ. Đêm nay định sẵn là một đêm không tầm thường. Cùng lúc đó, ở Nam Thành, cách xa hàng nghìn cây số, bên Sở Thanh Phong cũng phát ra một giọng nữ đầy kinh hãi. Mau vậy sao? Em kết hôn rồi á? Không nhanh đâu, bình thường anh ấy rất bận, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi. Sở Huệ Lâm chợt nghĩ đến một vấn đề, đến giờ chị còn chưa biết em dâu chị họ gì, tên gì, nhà có mấy người, ba mẹ làm nghề gì, cậu ấy làm việc ở đâu? Sở Thanh Phong hắng giọng một cái, chị... Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nhi ở bệnh viện trực thuộc Đại học B. Sở Huệ Lam ngạc nhiên. Cùng bệnh viện với A Trạch à? Tên gì thế? Tạ Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao năm nay, cứ 10 câu Dương Ngạn Trạch nói ra thì 8 câu bắt đầu bằng. Tạ Phỉ thật đáng ghét. Cái tên này, Sở Huệ Lam có thể nói là đã nghe đến mức thuộc lòng, danh tiếng lẫy lừng. Lúc báo danh năm nhất, cô từng gặp Tạ Phỉ trong ký túc xá của con trai. Nghĩ lại, vẫn nhớ dáng vẻ cậu trai ấy trắng trẻo gầy gò, nhưng gương mặt thì đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Dương Ngạn Trạch là một người cuồng nhan sắc, vừa gặp đã giơ tay xoa đầu Tạ Phỉ, kết quả bị Tạ Phỉ trừng mắt lườm cho một cái rõ bén. Sở Thanh Phong hạ giọng, nhẹ nhàng nói, chị, là em muốn kết hôn sớm với anh ấy, chị đừng có thành kiến với anh ấy nhé. Còn nữa, đừng nói với A Trạch vội. Sở Huệ Lê khẽ giật mình. Trừ những lúc làm nũng hồi bé, đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện, em trai cô lên tiếng nhờ vả. Bao giờ hai đứa định tổ chức hôn lễ, kết hôn không chỉ là đi đăng ký là xong, họ hàng hai bên cũng phải gặp mặt nữa. Sở Thanh Phong đáp, mẹ Tạ Phỉ mất sớm, Bố mẹ ly hôn từ lâu, nhà chỉ còn ông bà ngoại. Chúng em định ăn Tết ở nhà ông bà anh ấy, tiện thể gặp họ hàng bên đó. Mùng 1 sẽ về Nam Thành ra mắt người nhà mình. Còn hôn lễ, bọn em vẫn đang suy nghĩ. Nhà họ Tả còn ông bà, mà Sở Huệ Lam cũng không phải kiểu chị dâu thích soi mói. Được thôi, nhưng hai đứa nghiêm túc chứ, đương nhiên. Sau khi căng thẳng lúc làm việc được thả lỏng, người ta dễ trở nên uể oải hơn. Tạ Phỉ ngủ đến tận trưa mới dậy, cậu cuộn tròn trong chăn, với lấy điện thoại. Lúc 8 giờ sáng, Sở Thanh Phong gửi một tin nhắn. Chào buổi sáng, vợ yêu. Vợ yêu, dù hai người đã đi đăng ký, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, Tạ Phỉ vẫn chưa thể thản nhiên tiếp nhận hai chữ này. Cậu đỏ mặt, gửi lại một sticker chào buổi sáng. Còn lại toàn là tin nhắn của Chu Lạc. Phỉ, Phỉ, biết tôi đang ở đâu không? Tháng này tôi nhận được số tiền quảng cáo nhiều nhất từ trước đến nay. Hôm nay tôi phải quét sạch mấy cửa hàng xa xỉ mà trước đây chỉ dám đứng ngoài nhìn. Dù từ tuần sau chỉ có thể ăn cơm đạm bạc của dân nghèo, tôi cũng phải mạnh tay yêu thương chúng một cách cưỡng chế. Tạ Phỉ vừa đánh răng vừa trả lời. Tin tốt đây, hai ngày nữa là Tết rồi. Cậu không chỉ được ăn sơn hào hải vị mà còn có tiền lì xì để nhận. Ok, fine, ông trời cũng giúp tôi rồi. Tôi xuống xe đây, hôm nay tôi phải sống một ngày chìm đắm trong sự tha hóa của đồng tiền. Tôi đã lục trong đáy tủ ra một chiếc sơ mi mà bố tôi mặc hồi trẻ, loại cổ áo siêu rộng mang phong cách retro ấy. Vậy mà cái anh nhân viên bán hàng với đôi mắt hợp kim titan khinh thường người nghèo, lại không nhìn ra vấn đề. Giờ tôi không còn thấy chồng trắng trong mắt anh ta nữa, ha ha ha ha ha. Phỉ, tôi vừa bỏ 3.000 mua một cái mũ, cậu biết không? Anh ta cúi gập người chào tôi luôn rồi. Chu Lạc biết Tạ Phỉ thức dậy cũng không có việc gì làm, nên ngang nhiên mở ngay một buổi livestream. Hiện trường đập hộp, Tạ Phỉ vừa ngáp vừa lau nước mắt, tận tâm tận lực làm nhiệm vụ khuấy động bầu không khí. Đến khi Chu Lạc thông báo mình đã mua sắm hơn 5-6 vạn, chỉ cần đi vệ sinh một cái là có thể mãn nguyện ra về, điện thoại của Sở Thanh Phong gọi đến. Em đặt vé rồi, mùng 1 đi, mùng 3 về. 2 ngày 1 đêm, gấp vậy sao? Tạ Phỉ nhớ Sở Thanh Phong từng nói họ hàng nhà hắn cũng khá đông mà. Anh vất vả lắm mới được nghỉ, đừng để bản thân mệt quá. Họ hàng cứ từ từ làm quen, không cần vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã chuẩn bị quà mang về rồi, anh không cần lo. Ngoài ra, em cũng mua quà cho ông bà ngoại anh, lát nữa gửi qua cho anh xem. Có một người bạn đời đáng tin cậy đúng là tuyệt thật, những chuyện xã giao chẳng cần bận tâm gì cả. Tạ Phỉ vui vẻ đồng ý ngay, sau đó hỏi, em có kén ăn không? Ông bà anh nấu ăn thích nêm nếm đậm đà, có thể hơi nhiều dầu mỡ một chút. Sở Thanh Phong, không đâu, em ăn được hết. Nói xong chuyện chính, bỗng dưng không còn gì để nói. Bầu không khí chợt trở nên im lặng. Một lát sau, Sở Thanh Phong lên tiếng. Đến công ty em chơi một lát không? Tạ Phỉ ngạc nhiên. Hả, công ty em có gì vui đâu mà chơi. Em có mấy con cá rất đẹp. Sở Thanh Phong dùng giọng điệu như mấy nhân viên sale bất động sản. Nhà ăn nhân viên cũng khá ổn, đảm bảo không có đồ ăn chế biến sẵn. Nếu anh muốn, có thể thử một lần. Nhà ăn của Zaza Media nổi tiếng khắp nơi. Nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng và chế biến trong ngày. Tạ Phỉ từng thấy nhiều video review của các food blogger về nơi này. Anh suy nghĩ một chút rồi đáp. Được thôi, dù sao cũng phải gặp nhau, ở đâu cũng thế thôi. Kết thúc cuộc gọi, quay lại giao diện WeChat, Tạ Phỉ phát hiện Chu Lạc đã spam cho anh vô số sticker SOS cứu mạng. Anh nhắn tin hỏi có chuyện gì, không thấy trả lời, thế là anh gọi thẳng, không ai bắt máy. 30 năm cuộc đời, mỗi giai đoạn đều có những bạn bè, bạn học chơi khá thân. Nhưng đến tận bây giờ, người vẫn giữ liên lạc hàng ngày qua WeChat, thường xuyên hẹn nhau ăn uống, xem phim, thậm chí còn có sẵn bàn chải, khăn mặt, dép lê và đồ ngủ ở nhà đối phương. Thật sự chỉ có Chu Lạc, Tạ Phỉ không nghĩ nhiều, tiện tay khoác áo rồi ra ngoài ngay. Khi tàu điện ngầm sắp đến ga, cuối cùng anh cũng gọi được cho Chu Lạc. Nửa tiếng sau, vài chiếc túi giấy in logo của các thương hiệu xa xỉ bị vứt lăn lóc dưới đất. Chu Lạc ngồi xổm bên gốc cây ven đường, rụt cổ, hai tay nhét trong tay áo, cúi đầu thật thấp, không nhìn rõ nét mặt. Không còn chút dáng vẻ hống hách của người tuyên bố sẽ quét sạch các cửa hàng xa xỉ nữa, chỉ còn lại sự yếu đuối và bất lực. Tạ Phỉ cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận gọi, "Lạc Lạc." Chu Lạc ngẩng đầu, vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi. "Phỉ Phỉ," Tạ Phỉ hỏi, "bị ai bắt nạt?" Chu Lạc lắc đầu, "mất đồ." Chu Lạc gật đầu, "bao nhiêu tiền mà khiến cậu giàu dĩ thế này?" Chu Lạc giơ tay, tự vả nhẹ một cái, "không mất tiền, mất mặt." Tạ Phỉ thở phào, xách người lẫn mấy túi đồ hàng hiệu lên. "Đi thôi, vào quán cà phê đối diện ngồi cho ấm." Trong quán cà phê được trang trí tinh tế, sau khi uống một ly latte nóng hổi, sắc mặt Chu Lạc mới khá hơn. Cậu ta cúi gằm mặt, giọng uể oải, "Tôi đi vệ sinh xong không biết cách xả nước, đây là cửa hàng xa xỉ, nhân viên còn đưa tôi đến tận cửa nhà vệ sinh mới rời đi. Tôi đâu thể không xả được chứ, tôi dù gì cũng là một võng hồng trên mạng, nhỡ đâu có ai tung video từ camera giám sát lên, chẳng phải sẽ mất mặt trước cả nước sao? Tôi đâu chỉ là mồ hôi đổ như mưa, mà là lạnh sống lưng luôn đó. Một cái bồn cầu mà giam lỏng tôi tận nửa tiếng, cậu có thể gọi nhân viên đến giúp hoặc nhân lúc không ai chú ý mà lén lút bỏ ra." "No, không, đừng, cậu có biết tôi bước vào cửa hàng của họ như thế nào không? Giống y như trên TV ấy, cằm hất lên trời, mắt viết rõ mấy chữ, những thứ này tôi dùng từ bé đến lớn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải giữ thể diện, cây phải giữ vỏ, tôi thà ngồi lì trong đó đến lúc họ đóng cửa cũng tuyệt đối không thể bỏ đi như vậy. Thế cuối cùng làm sao ra được, tôi nghĩ nhà vệ sinh chắc chắn có xô nước dọn dẹp gì đó, không còn cách nào thì múc nước dội vậy. Kết quả, vừa mở cửa ra, bồn cầu tự động xả nước. Ai mà ngờ được hệ thống xả nước lại là cảm ứng, mà còn đặt ở tay nắm cửa chứ. Mẹ kiếp, thằng nào phát minh ra cái này vậy? Đây có phải mẹ nó là game tìm đồ vật đâu? Tôi ở trong đó mồ hôi vã như tắm, đến cả kẽ gạch dưới đất cũng nghiên cứu hết một lượt. Tạ Phỉ biết lúc này không nên cười, cố gắng nhịn hết sức, nhưng vẫn thất bại. Cậu cười đến chảy cả nước mắt, xem ra giả vờ sang chảnh thì sẽ bị nghiệp quật, mà còn quật nhanh ghê ha ha ha ha. Chu Lạc mặt đầy tuyệt vọng, đây tuyệt đối là chuyện xấu hổ nhất trong đời tôi, không có cái thứ hai. Lúc này, Sở Thanh Phong nhắn tin hỏi tài xế nên đón Tạ Phỉ lúc nào. Tạ Phỉ còn chưa cười xong, tay lỡ trượt nhấn vào cuộc gọi video. "Không cần đón, anh đang ở rất gần công ty em rồi." Sở Thanh Phong siết chặt điện thoại, khớp món tay hơi trắng bệch. Tạ Phỉ không biết mình cười lên đẹp đến mức nào. Anh có đôi mắt hoa đào đa tình, hàng mi đen nhánh như cánh chim chậm rãi, cong lên theo đường mắt, tựa như đã được viền sẵn một nét bút hoàn hảo. Lúc cười, vừa có nét lười biếng, thoải mái của một người đàn ông trưởng thành, lại vừa có sự trong trẻo, thuần khiết của một chàng trai trẻ. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại có thật, Tạ Phỉ đang cười với ai, mà cười vui đến vậy. Những năm qua, Sở Thanh Phong đã rèn được bản lĩnh, dù trong lòng cuộn trào sóng lớn thế nào, bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh điềm nhiên. "Ở cùng bạn sao, bạn thân của anh, Chu Lạc, chính là người làm mai cho chúng ta." Bờ vai đang hơi căng cứng của Sở Thanh Phong dần thả lỏng, tựa vào ghế. Hóa ra là bạn trai cũ của Hoắc Hành, là một phần tư Audi, cách chương.